Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, mò thi thể. Vờn quanh tiên đảo sương mù đại trận đi ngang qua hàng năm quy định thời khắc ngắn ngủi đóng sau. Một lần nữa mở ra rồi, động tĩnh rất lớn, thanh thế kinh người, trung tâm hòn đảo đóa kia to lớn đám mây hình nấm bốc lên. Mây mù che kín bầu trời, khuếch tán đến hòn đảo biên giới hải vực, đem toàn bộ hòn đảo bao phủ lên. Ở hòn đảo nội bộ đám người chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt phảng phất bị bỏ thêm tầng một kính lọc, trở nên quỷ quất, mà chân chính kinh ngạc nhất vẫn là hòn đảo người bên ngoài. Trên bờ, lên tới hàng ngàn, hàng vạn ma đô các thị dân vẫn còn đang vây xem. Người đi rồi rất nhiều, lại tới nữa rồi rất nhiều. Giờ khắc này thời gian đã đến buổi chiều, một ít thanh nhàn đơn vị bộ môn đã có người nghỉ làm rồi. Trong ngày thường mọi người sau khi tan việc hoặc là về nhà trạch, hoặc là đi ra ngoài hay, lần này cuối cùng có thống nhất mục tiêu, đều xách ghế nhỏ tới bên này xem cuộc vui. Di động liên thông điện tín ba nhà lại một lần nữa triển khai tranh cướp. Ma đồ bản địa phân công ty dĩ nhiên phái người điều lại đây mạng lưới. Dựng thẳng lên màn ảnh lớn, bắt đầu trước mặt mọi người trực tiếp thăm dò. Lần này mọi người liền rất vui vẻ, cũng không cần đẩy mặt trời nhìn điện thoại di động nhỏ như vậy màn hình. Một đám người quay chung quanh màn ảnh lớn, dáng dấp kia tổng làm người liên tưởng tới đi qua những niên đại đó bên trong trên sân đập lúa làng. Nam nữ già trẻ nhìn kịch tình cảnh, không tên hoài cựu, mãi đến tận một cái nào đó chớp mắt, bỗng nhiên có người kinh ngạc thốt lên lên, mau nhìn, hòn đảo lại biến mất rồi. Mọi người dồn dập ngẩng đầu lên, nhìn hướng về mặt biển, ngạc nhiên phát hiện trong hải vực kia hòn đảo quả nhiên biến mất rồi. Liền giống như chưa từng tồn tại bình thường. Liền mang theo những hòn đảo kia trên người và thuyền, cũng không thấy, chỉ còn dư lại một ít cái khác thuyền tung bay ở trên mặt biển. Tình cảnh này vô cùng quỷ dị, làm người sửng sốt, may là rất nhanh, lại truyền tới mới tin tức, cũng không phải hình chiếu biến mất, mà là như mới bắt đầu như vậy ẩn giấu trong suốt lên. Vô số người dồn dập suy đoán, này đến tột cùng ý vị như thế nào? Trên Internet nhấc lên nhiệt liệt thảo luận, có một ít âm mưu luận gia hỏa bắt đầu phát thiếp nói hình chiếu có thể hay không đem thế giới hiện. Thực đám người mang hướng về dị thế giới, dồn dập hỗn loạn, không rõ vì sao đám người kinh hoàng muôn dạng. Trong hình chiếu, trên tiên đảo, Trình Lâm yên lặng nhìn giữa bầu trời đám mây tích lũy, dần dần che khuất trời xanh, nói: các ngươi có tin hay không? Bên ngoài hiện tại khẳng định rối loạn. Phùng Kỳ đám người gật gù, đều rất là tán thành. Đến cùng phát sinh cái gì? Ta cảm thấy chúng ta tất yếu nhanh chóng cùng những người khác hội hợp. Nếu như thật sự có mới nguy cơ xuất hiện, bọn họ tiêu tụy vì lo lắng nói. Biết biến hóa này ý vị như thế nào, Trình Lâm trong lòng không chút nào hoảng. Nhưng đều cũng không tốt cùng những người khác nói rõ ngọn nguồn. Mọi người chẳng qua là cảm thấy Trình Lâm tuổi còn trẻ, lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ liền lập xuống đại công. Bây giờ đối mặt này sự kiện quỷ dị trên mặt không có chút rung động nào. Chấn định như thế, quả nhiên bất phàm, tương lai có hy vọng. Phùng ca, các ngươi trước tiên tiếp tục hành động đi. Ta chợt nhớ tới đến một chuyện muốn đi xử lý dưới. Trình Lâm bỗng nhiên nói. Chuyện gì? Chính ngươi hành động rất nguy hiểm. Là tán tu sự. Trước không phải nói sao? Ta giết cái tán tu. Ta lúc này mới nhớ tới đến. Phải đem tán tu kia thi thể tìm tới. Chỉ bằng một cái tay. Được điểm cống hiến khẳng định không bằng thân thể nhiều. Trình Lâm cười nói. Như vậy sao? Đúng là không tiện nói gì. Phùng Kỳ mấy người có tâm cùng Trình Lâm cùng đi, nhưng lại cân nhắc đến chính mình muốn đi có thể sẽ tạo thành nghĩ phân công lao hiểu lầm. Cùng Trình Lâm không giống, bọn họ đã đi lên xã hội, trong lòng mọi phương diện cân nhắc tương đối nhiều. Suy nghĩ một chút, cân nhắc đến Trình Lâm cá nhân sức chiến đấu còn mạnh hơn bọn họ. Phùng Kỳ gật gù, vậy được, ngươi ngàn vạn cẩn thận, gặp chuyện nhớ tới gửi thư báo đạn. Tốt nhếch, ta đi rồi. Trình Lâm cười cợt, phân biệt chút phương hướng liền cấp tốc rời đi rồi. Hòn đảo rất lớn, phương hướng cảm không tốt, như là Phó Trọng Đình loại hình tuyển thủ rất dễ lạc đường. Trình Lâm ở đây khối thiên phú không tệ, đầu tiên là trở về sớm nhất bị tập kích nơi, sau dọc theo dòng sông một đường cấp tốc chạy, dùng không tới 20 phút là được công nhìn thấy mảnh rừng cây kia. Dùng mông lung chi nhãn tỉ mỉ mà xác nhận chu vi không có người sau, hắn lúc này mới tiến vào rừng cây. Tán tu thi thể vẫn như cũ nằm trên đất, lúc này tỏa ra một cỗ tử khí. Trình Lâm theo bản năng bịt lại miệng mũi, phần dạ dày bốc lên, nhưng hắn cắn răng, vẫn là nỗ lực làm mình trực diện đối phương. Thi thể rất đáng sợ, tối thiểu đối với người bình thường mà nói là như vậy. Nhưng Trình Lâm nhất định phải khắc phục, sau đó chờ hắn tiếp tục trưởng thành, nhất định sẽ lại đối mặt tình huống tương tự, đối mặt rất nhiều tử vong. Đây là trưởng thành nhất định phải đối mặt sự, đè xuống buồn nôn cùng hoảng sợ. Hắn đi tới bắt đầu kiểm tra tình huống, tục xưng, mò thi thể. Hắn lại đây nhặt thi thể cầm điểm cống hiến là một mặt, càng quan trọng là muốn siêu đồ vật. Tỉ như nó công kích thảo vi loại kia độc dược, Trình Lâm liền rất trông mà thèm. Đáng tiếc lật tung rồi túi áo, cũng không có tìm được. Điều này làm cho hắn rất tiếc nuối. Xem ra kia độc dược đối tán tu này mà nói cũng rất quý giá. Không tìm được bất luận cái gì bại lộ thân phận vật, ngay cả điện thoại đều không có, cũng không biết là làm sao cùng Từ Đông liên hệ. Đại khái là ước định địa điểm, hoặc là có cái khác ám hiệu. Đáng tiếc những này ta đều không có cách nào biết được. Ồ, đây là cái gì? Làm Trình Lâm thử nghiệm lật lên thi thể thời điểm, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ thấy thi thể dưới đáy trong bụi cỏ dĩ nhiên đè lên một cái rất lớn túi áo. Ân, chính là túi áo, các đại ti cục thống nhất dưới phát loại kia. Trước đặt ở dưới thân, thêm vào có cỏ, Trình Lâm không nhìn thấy, mở ra túi áo vừa nhìn, hoắc, một đống tổn hại pháp khí, xem ra đều là trên đảo nhặt, đây là hắn tập kích những người còn lại cướp được, vẫn là Từ Đông đưa tới. Trình Lâm có nhiều ý vị suy đoán, nói chung bất luận loại nào con đường đến, khẳng định đều là từ trên đảo nhặt. Vậy liền coi là tiện nghi hắn rồi. A, Từ Đông không có chết, không biết có thể hay không nói ra nơi này có một đống pháp khí sự. Bất quá hắn mặc dù nói, phòng trừng cũng sẽ không phải chịu coi trọng. Giả sử coi trọng, ta lấy đi cũng không cần sợ cái gì. Nhị ti cũng không quản được cửu ti. Trong đống pháp khí này chọn một phần tốt giấu ở sơ thủy không gian, còn lại một ít phế phẩm giao cho ti cục, cũng sẽ không có vấn đề. Trình Lâm suy tư, kỳ thực nơi này hắn có chút quá mức cẩn thận. Hiện nay các đại ti cục căn bản không có bất luận cái gì tinh lực đi một chút ghi chép mỗi một dạng pháp khí, mọi người đều là từng miếng túi hướng về trên thuyền trang. Toàn bộ quy trình rất thô ráp, liền là ném đi mấy thứ căn bản không thể bị phát hiện. Để ta xem một chút, ngươi nơi này đều có cái gì? Ồ, đây là còi đồng Aztec, thập vạn tôn hồn phiên. Đây không phải ta luộc con cua kia kim bát sao? Trình Lâm ngạc nhiên, những thứ đồ này tặc nhãn quen a, thật giống là hắn khi đó trong thôi diễn siêu tập đống kia. Nhớ tới thôi diễn sau khi kết thúc, này chất đống ở sơ thủy không gian đồ vật đều biến mất. Hẳn là bị Trình tự một lần nữa thả lại trên đảo. Chỉ có điều, nhìn cách là trực tiếp tùy tiện tìm một chỗ vứt làm một đống. Không biết bị cái nào người may mắn một hơi nhặt được rồi. Trình tự cũng quá lười đi. Trình Lâm nhổ nước bọt, sau đó cười cười, lần này liền dễ dàng. Những pháp khí này hắn đều quen a, cái nào tốt, cái nào không được, nhận biết lên dễ dàng. Đem có giá trị những kia để vào sơ thủy không gian, lại lấy ra một ít phế phẩm bổ sung trên, lại dùng chính mình mang đến túi áo đem thi thể sắp xếp gọn. Trình Lâm mang theo hai thứ này thật cao hứng trở về trên thuyền. Niệm Hàng đem hai cái túi áo hướng về trên bong thuyền một thả. Trình Lâm hào khí can vân nói, kia hậu cần tiểu cổ lật vừa nhìn hắn, nở nụ cười, ngươi lại tới nữa rồi. Lúc này thu hoạch nhìn dáng dấp không sai. Hai cái túi áo, đó là, ngài cho ghi chép xuống đi. Trình Lâm mỉm cười nói, được, ta xem một chút cái này. Ta đi, chuyện này làm sao là thi thể. Tiểu cổ lật mở ra túi áo, đi đến vừa nhìn, sợ hết hồn, chính là trước cái kia ta chém tay ra hỏa. Ta đuổi tới cho hắn bù đắp một đao. Trình Lâm giải thích, tiểu cổ lật vỗ ngực một cái, cười nói, được rồi, vậy cũng là cho hắn cái toàn thây. Sau đó chính là theo lệ dán nhãn ghi chép. Trình Lâm không có sách từ đông sự, cái này phòng trường hậu cần còn không biết, phải chờ thăm dò kết thúc, bọn họ được thông báo lại trình báo. Hắn cũng không vội, chỉ là thuận miệng hỏi, đúng rồi, tiểu cô nương kia xong chưa? Ngươi nói nàng a, đúng dịp, mới vừa có thể nhúc nhích. Tiểu cổ lật một chỉ, liền đúng dịp thấy Thảo Vi loạng choạng từ trong khoang thuyền đi ra. Nàng tựa hồ còn đứng không quá ổn, dáng dấp kia rất giống là một con cua, trong tay còn mang theo túi nhỏ của chính nàng. Lúc này, Tập Tĩnh đi tới, xem xét Trình Lâm một mắt, bành, tiện tay đem túi nhỏ của nàng hướng về trên bàn vỗ một cái. Quất dưới mũi, đem những này cũng ghi vào trong tài khoản của hắn. Cái gì? Ngươi là nói, đem cái này túi tính thành Trình Lâm thu hoạch. Tiểu cổ lật kinh ngạc nói, đúng, ngươi cần nghĩ kỹ rồi. Phí lời gì, có thể hay không làm? Có thể, hậu cần tiểu cổ lật vui vẻ. Thảo Vi đồng ý cho, bọn họ cửu ti tự nhiên không đạo lý không thu. Mắt thấy Thảo Vi cái túi nhỏ cũng dán lên thuộc về Trình Lâm đánh số giao điều. Trình Lâm rất là buồn bực nhìn về phía nàng. Tiểu Thảo, ngươi đây là làm gì? Thảo Vi hừ một tiếng, không cầm nhìn thẳng nhìn hắn, chỉ là loạng choạng hướng về thuyền đi xuống, để cho hắn một cái bóng lưng, vừa đi vừa giả vờ lãnh khốc nói, ta Thảo Mỗ, một đời không nợ ân tình. Còn Thảo Mỗ, Trình Lâm đỡ chán, đều không còn gì để nói rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.